Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, thứ 326 chương vui đùa khai bất khởi. Công Tôn Nguyên vẻ mặt vui mừng vỗ vỗ nữ nhi vai. Thanh nhi, người có thể nghĩ như vậy, vi phụ liền yên tâm ni. Công Tôn Ngọc Đường cũng ở vừa nói. Thanh nhi, dù cho Lệ Kiêu không muốn thú ngươi. Thiên hạ này hào nam nhi nhiều chính là, theo ta thấy, trước đến nhà của chúng ta đến đề cập qua thân cái kia cao thần cũng rất không tệ a. Hắn là đại phái xuất thân, tướng mạo lại hảo, tu vi cũng là kim đan hậu kỳ, phối ngươi không phải vừa lúc thôi. Tuy nói số tuổi là hơi lớn, đãn tuổi tác đại, không phải càng hội đau nhân thôi. Công Tôn Ngọc Thanh bất mãn đáp một câu, ta biết. Ta sẽ không luẩn quẩn trong lòng, ở Công Tôn gia một nhà ba người nói đến đây sự thời gian. Lệ Như Báo cũng đem Lệ Kiêu kéo sang một bên, đem Công Tôn Nguyên nghĩ thông ra chuyện nói cho hắn, lại hỏi hắn có ý kiến gì. Lệ Kiêu đang muốn nói cự tuyệt, đãn trong đầu, lại đột nhiên hiện ra Mộ Dung Cửu Nguyệt vì hắn lo lắng khuôn mặt. Còn có vừa Công Tôn Ngọc Thanh ăn đông tây lúc đáng yêu bộ dáng. Có lẽ hắn cũng là thời gian nên buông xuống, nếu như hắn vẫn như vậy không buông ra, kia trói buộc không chỉ là chính mình, ngay cả không lo cũng sẽ không dễ chịu, mà thôi, cứ như vậy đi, thú không được không lo, kia thú ai còn bất đều là như nhau. Khi thấy Lệ Kiêu gật đầu thời gian, Lệ Như Báo còn tưởng rằng là chính mình nhìn hoa mắt, lại cũng không tin tưởng hỏi một câu, ngươi thực sự đồng ý. Lệ Kiêu nhìn Lệ Như Báo kia chừng giống như chuông đồng như nhau đại mắt lúc. Không khỏi cười khổ nói. Chú hai, ta đồng ý thành thân. Không phải là các ngươi vẫn mong mỏi chuyện sao? Hiện tại ta gật đầu. Ngươi thế nào như vậy giật mình a? Lệ Như Báo thân thủ vừa gõ đầu của hắn. Ngươi tiểu tử thối này. Ta này còn không phải là bị ngươi cự tuyệt nhiều lắm. Cho ngươi lo nghĩ nát óc. Mới có phản ứng này a, ta này đô chuẩn bị cho tốt bị ngươi cự tuyệt, ngươi này đột nhiên đáp ứng, ta có thể không kinh hãi sao? Lệ Kiêu vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, chú hai, là Kiêu Nhi không tốt, nhượng các ngươi vẫn lo lắng, Lệ Như Báo than một tiếng. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, hiện tại được rồi, ngươi sinh tử kiếp không có, ngươi lại nguyện ý thành thân, hôm nay. Quả nhiên là một ngày lành a. Ha ha ha ha, ta này liền đi đem tin tức tốt nói cho Công Tôn tông chủ đi. Công Tôn Nguyên một nhà ba người đang nhìn đến Lệ Như Báo nở nụ cười đi tới lúc, trong lòng liền ẩn ẩn cảm thấy, hắn đáp án cũng có lẽ sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Quả nhiên bất ra bọn họ sở liệu, Lệ Như Báo vừa nhìn thấy bọn họ, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lệ Kiêu cũng đồng ý, Công Tôn Nguyên vỗ tay một cái. Kia nhưng thật tốt quá. Lệ phó môn chủ, vậy không bằng ngày mai, chúng ta liền đến quý phủ đi nghị thân. Thế nào? Lệ Như Báo cười gật đầu. Hành hành hành, kia việc này cứ quyết định như vậy. Hắn lại nhìn vẻ mặt e thẹn Công Tôn Ngọc Thanh liếc mắt một cái. Hòa Công Tôn Nguyên khách khí mấy câu, liền lại xoay người bận rộn đi. Hắn cũng phải vội vàng đem hôm nay hai cái này tốt tin tức cấp lão gia tử bọn họ truyền về đi a. Tiểu công chúa, quả nhiên là của bọn họ tiểu phúc tinh a. Nhìn nhìn này chuyện tốt, là một cái cọc tiếp một cái cọc, mỹ nhân mắt đô cười mị. Đường Lệ Kiêu muốn và Luyện Khí Tông đại tiểu thư Công Tôn Ngọc Thanh thành thân tin tức truyền tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tai lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng trong nháy mắt như là buông xuống một khối đá lớn. Nhẹ nhõm trường lộ ra một hơi, Lệ Kiêu nguyện ý thành thân, kia nhưng thật sự là quá tốt. Nàng trước còn vẫn sợ hắn hội tức khắc chui vào giúp vào sừng châu lý. Ra không được đâu, hiện tại được không? Hắn nghĩ thông suốt, mà nàng cũng không cần lại lưng đeo với hắn áy náy hòa xin lỗi sống qua ngày. Sau này có thể dễ dàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức dặn bảo Uyển Thanh đi bị lễ. Còn muốn nặng thêm cho hắn bị lễ. Ngày hôm sau, Lệ gia hòa Công Tôn gia thành công thông ra tin tức liền truyền ra ngoài. Lệ Kiêu và Công Tôn Ngọc Thanh cũng đã định hạ ngày cưới. Ngày tháng 10-15 tiến hành đại hôn, mà Trung Ly Thiên Túy, ở Thiên Y Môn ở mãn một tháng sau, quả nhiên phát hiện mang thai, dùng nội coi đã tra xét hậu, phát hiện quả nhiên như Phượng Niết Trần sở nói như vậy. Là nhất cử được lưỡng, cao hứng được Trung Ly Thiên Túy miệng đô cười đến hợp không thỏa thuận. Nói thẳng muốn ở Thiên Y Môn dưỡng thai hòa sinh sản. Tiếp tục dính Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà phúc khí hòa vận khí. Minh Thiên Thí bất đắc dĩ, vì làm bạn ái thê, hắn chỉ có thể mỗi ngày ở minh giới hòa dương gian qua lại không ngớt đi tới đi lui. Mặc dù cảm giác hơi mệt chút, đãn tâm tình lại là vô cùng vui mừng, mà tiểu công chúa là tiểu phúc tinh danh hiệu, cũng không biết là ai truyền ra ngoài. Lộng được mỗi người vừa thấy được nàng, đã nghĩ ôm, nói muốn dính của nàng phúc khí. Mộ Dung Cửu Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải và Dạ Kinh Lâu, Tiểu Tiêu Tiêu cùng nhau đến kinh đô thăm người thân đi. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy bất đắc dĩ chính là, Trung Ly Thiên Túy vừa nghe nàng nói muốn trở lại kinh thành thăm người thân. Nàng cũng vội vàng thấu đi lên, không lo, mang ta cùng đi chứ. Ta cũng muốn về nhà mẹ đẻ nhìn. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền đem Trung Ly Thiên Túy cũng mang thượng. Long Thừa Tĩnh và Vương Hương Lăng, còn có Tiểu Cẩn Thận, đối cả nhà bọn họ tứ miệng đến. Thế nhưng hoan nghênh đến cực điểm Mani Tiểu Cẩn Thận nhìn tinh bột đoàn như nhau Tiểu Giao Giao. Nằm ở trên giường chu cái miệng nhỏ nhắn ba phun phao phao. Thích được không được, còn vươn lưỡng tiểu béo cánh tay. Muốn đi ôm nàng, Vương Hương Lăng vừa thấy, vội vàng đem hắn cấp kéo lại, dịu dàng nói, cẩn thận, ngươi còn nhỏ, ôm bất động muội muội, cũng đừng đem muội muội cấp ngã đau, kia muội muội sau này sẽ không để ý ngươi nga. Tiểu Cẩn Thận ngẩng đầu nhỏ nhìn mẹ hắn. Manh đát hỏi, kia cẩn thận bồi muội muội ngủ có được không? Vương Hương Lăng vẻ mặt không nói gì, lại chỉ có thể hống. Không được, người ngủ lung tung, vạn nhất đá đến muội muội, làm sao bây giờ? Tiểu Cẩn Thận khổ gương mặt, này cũng không được, vậy cũng không được, mama, vậy ngươi muốn thế nào thôi? Mộ Dung Cửu Nguyệt ở một bên nhìn tiểu chất nhi ở nơi đó bán manh. Cũng vui vẻ được không được? Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý đùa hắn, Tiểu Cẩn Thận, ngươi như thế thích muội muội a? Ừ ân, Tiểu Cẩn Thận mãnh đốt đầu nhỏ. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa cười bắt cóc hắn, vậy ngươi đến làm cô cô nhi tử có được không? Chỉ cần làm cô cô nhi tử, là có thể tượng Tiêu Tiêu ca ca như nhau, mỗi ngày cũng có thể hòa muội muội cùng nhau chơi đùa. Vương Hương Lăng đáy lòng hơi trầm xuống. Nàng thực sự không thích Mộ Dung Cửu Nguyệt khai loại này vui đùa. Hoàng thượng với nàng đã là tương kính như tân, chỉ có này con trai bảo bối, mới cùng nàng là hết sức thân thiết. Mộ Dung Cửu Nguyệt lời, rất dễ làm cho nàng sinh ra một loại hội mất đi nhi tử bình thường cảm giác nguy cơ hoa cảm giác sợ. Hãi, Tiểu Cẩn Thận vẻ mặt không biết phải làm sao nhìn về phía mẹ hắn. Còn khờ dại hỏi hắn ra nương thân, mẫu phi, cánh nhi muốn làm cô cô nhi tử, muốn cùng muội muội ngoạn, có thể sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy Vương Hương Lăng trên người sát khí lộ. Hai tròng mắt hơi lạnh lẽo, nàng lập tức đối Long Cánh nói, Cánh Nhi, cô là đùa giỡn với ngươi, mẫu thân ngươi nhưng không nỡ nhượng ngươi làm cô nhi tử đâu. Lại nói, cô cũng đã có Tiêu Tiêu ca ca và Giao Giao muội muội, sẽ không thật muốn ngươi làm cô nhi tử. Cuối cùng này hai câu, Mộ Dung Cửu Nguyệt là chuyên môn nói cho Vương Hương Lăng nghe, chẳng qua là cùng đứa nhỏ khai nói đùa. Này Vương Hương Lăng liền một thân sát khí, ha ha, xem ra, này năm tháng thật đúng là ma luyện nhân a. Vốn là muốn ở trong cung mấy ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt. Ở một đêm sau, lợi dụng muốn xuất ngoại du lịch vì danh, và Dạ Kinh Lâu cùng nhau, mang theo hai đứa bé cáo từ. Hết chương.